cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 251, từ gia trưởng lão Khánh Khan. Đây chính là chân chính hung tàn yêu thú, mập mạp không dám chậm trễ. Tại Triệu Trạch đón lấy tật phong báo đồng thời, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Ầm ầm tiếng vang oanh minh bên trong, tật phong báo lợi chảo cùng phong nhận đã tập đến trước người, bị hắn huy kiếm chém vỡ. Sau một khắc, một người một báo ngay tại vừa gặp mặt nháy mắt, ầm vang đụng vào nhau. Trúc cơ hậu kỳ áo xám người trung niên Khánh Khan thần thức vẫn luôn khóa chặt tật phong báo. Tại phát hiện con thú này trốn qua phương viên hơn 10 dặm rừng cây, đột nhiên phóng tới trên sườn núi hai cái tiểu tu sĩ lúc, hắn ngay từ đầu cũng không quá để ý, bởi vì bị thương vẫn có dư lực tật phong báo, cũng không phải phổ thông luyện khí kỳ tiểu tu sĩ có thể chống cự. Lại trên người mặc kỳ trang dị phục, tóc ngắn mập mạp, vẫn là luyện khí kỳ 4 tầng cực thấp tu vi, hai người này có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Căn bản là đừng nghĩ cùng bọn hắn thiếu gia tranh đoạt con mồi. Nhưng khi Triệu Trạch làm mập mạp lui lại, hắn thì thi triển ra cận chiến thủ đoạn, huy kiếm chém vỡ đại phiến giao gió, lại tại máu bắn tứ tung bên trong, đem tật phong báo hai cái chân trước chém xuống lúc, Khánh Khan lập tức báo trước đến tình huống có biến, vì phòng chế phong thiếu không vui, lớn tiếng mở miệng lạnh lùng nói: "Tiểu bối, ngươi dám dừng tay? Này tật phong báo là bản thiếu phát hiện trước." Theo đuôi đuổi theo thanh niên áo trắng Từ Phong, mắt thấy Triệu Trạch một kiếm chém dụng tật phong báo hai cái lợi chảo, phong mang không giảm trường kiếm sắp bổ ra tật phong báo đầu lâu lúc, hắn đồng dạng phẫn nộ giống to. Dù sao ghi chép tinh thạch đều chuẩn bị xong, dùng để tại cùng thế hệ bên trong chứa bước một kích cuối cùng, lại bị người khác vung ra, hắn không tức đến nổ phổi mới là lạ. Phốc, máu tươi biểu phi. Tại Khánh Khan cùng Từ Phong mở miệng nháy mắt, tật phong báo đầu lâu tính cả thân thể trực tiếp bị trường kiếm bổ ra. Triệu Trạch lấy tay nắm vào hư không trong một cái, một viên to bằng nắm đấm trẻ con yêu đan liền bị hắn bắn vào trong tay, lập tức đưa tay vỗ chữ vật túi, yêu đan trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kỳ thật lấy hắn có thể so với trúc cơ trung kỳ thần thức, đã sớm phát hiện đuổi sát theo 5 người. Nếu như đối phương hảo thương hảo lượng nói lời nói, Triệu Trạch hẳn là sẽ không trực tiếp cướp đoạt tật phong báo yêu đan. Nhiều nhất chỉ là diệt sát này muốn công kích hắn cùng mập mạp yêu thú mà thôi. Có thể Từ Phong, Khánh Khan đợi người vênh váo hung hăng thái độ, lại làm cho hắn trong lòng thực khó chịu. Triệu Trạch dứt khoát không rảnh để ý, trực tiếp chém giết tật phong báo, lấy nó yêu đan. "Tiểu bối, các ngươi rốt cuộc là ai? Thật to gan, giao ra chữ vật túi, lại quỳ xuống chịu nhận lỗi còn có một con đường sống. Nếu không hôm nay các ngươi liền..." Mắt thấy Triệu Trạch thu hồi yêu đan, một mặt lạnh nhạt xoay người hướng mập mạp đi đến. Khánh Khan chóp mũi phát ra hừ lạnh, trúc cơ hậu kỳ uy áp mạnh mẽ ngoại tán mà ra, lạnh lùng phân phó nói. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, Triệu Trạch đã khinh thường mở miệng phản kích. "Lão gia hỏa, ta tên ngươi còn không có tư cách biết. Chúng ta bây giờ liền muốn rời khỏi, ngươi thì phải làm thế nào đây?" Mới mở miệng liền để cho chính mình cùng mập mạp thúc thủ chịu trói quỳ xuống nói xin lỗi. Trúc cơ kỳ thì ngon sao? Liền có thể tùy tiện khi dễ người sao? Đối mặt vênh váo hung hăng áo xám người trung niên, Triệu Trạch thái độ đồng dạng cương ngạnh. Hắn bĩu môi cười một tiếng, tiếp tục không nhìn hướng mập mạp đi đến. "Không sai, lão gia hỏa, ngươi làm bàn gia không còn cách nào khác sao thế? Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, giao ra hết thảy trang bị lập tức nói xin lỗi, sau đó xéo đi, nếu không chết, theo văn minh xã hội tới, mập mạp nào biết được tu tiên giới hiểm ác. Nghe Triệu Trạch nói như thế, hắn lập tức lớn tiếng phụ họa nói, chỉ là mập mạp mặt ngoài trấn định, cảm thụ được 5 người đều mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều tu vi linh áp. Vẫn là không nhịn được truyền âm hỏi, Trạch ca, lão gia hỏa này thật mạnh, rốt cuộc cảnh giới gì? Còn có thanh niên áo trắng kia, tại sao ta cảm giác hắn cùng ngươi không sai biệt lắm đâu? Đáng chết, quá phách lối, lão phu hôm nay liền muốn nhìn xem các ngươi rốt cuộc có gì ỷ vào. Triệu Trạch cùng mập mạp lạnh, nhạt, làm Khánh Khan lòng sinh cảnh giác, nhưng nơi này là Lăng Phong quận Bắc Bộ, thứ nhất tu luyện thế gia Từ gia thiên hạ, thân là Từ gia khách khanh, hắn lại há có thể nhận sợ. Bởi vậy tại mập mạp truyền âm đồng thời, liền quát lạnh âm thanh bên trong phất tay đánh ra mấy đạo thuật pháp kiếm khí. Thẳng đến bọn họ rảo sát mà tới. Bang thanh niên áo trắng Từ Phong vốn định phong quang hoàn thành lần này lễ thành nhân lịch luyện. Đem tật phong báo nội đan hiến cho lão tổ. Lại để cho những cái kia đồng tông thế hệ trẻ tuổi xem hắn chính tay đâm tật phong báo, hành động. Vĩ đại, ai ngờ lại là như thế kết quả. Phẫn nộ dị thường hắn. Bấm tay một chút trước người tử quang doanh doanh phi kiếm. Kiếm này phát ra thanh duyệt kiếm minh đồng thời. Linh quang đại phóng hướng về Triệu Trạch đầu lâu gào thét phách chạm. Rầm rầm rầm tại Lăng Phong quận Bắc Bộ dám như thế không cho Từ gia mặt mũi. Vẫn là tu vi không cao người xa lạ. Này còn phải, Từ Phong bên người ba cái người hầu. Cũng lập tức đánh ra thuật pháp, hướng bọn họ oanh kích mà đi. Hẳn là trúc cơ hậu kỳ, mập mạp, cẩn thận. Khánh Khan đánh ra thuật pháp kiếm khí chừng dài hơn một trượng. Sau Khương Phong thao túng trung phẩm phi kiếm uy lực còn lớn hơn nhiều. Biết mập mạp không cách nào ngăn cản. Triệu Trạch truyền âm nhắc nhở đồng thời. Đưa tay lôi kéo hắn. Chân khí hộ thể lồng ánh sáng trực tiếp đem mập mạp bao phủ. Dưới chân huyễn ảnh chớp động. Nhanh chóng quanh co tránh né. Rầm rầm rầm sau một khắc. Tiếng vang oanh minh bên trong, kiếm khí, thuật pháp chờ công kích mặc dù không có đánh trúng bọn họ. Lại đem lúc trước lập thân dốc núi oanh kích cây cỏ biểu phi. Núi đá mặt đất nứt ra, ta đi, trúc cơ kỳ thế nhưng khủng bố như vậy. Hiểm hiểm tránh thoát một kích, tứ tán kiếm khí đánh tới lồng ánh sáng trên, cũng không có phá vỡ Triệu Trạch hộ thể chân khí. Có thể mập mạp sắc mặt đã rất khó coi, dù sao đối phương tu vi cao hơn bọn họ rất rất nhiều. Nhân số còn nhiều thượng không chỉ một lần, chớ nói chuyển bại thành thắng, muốn chạy trốn chỉ sợ đều có khó khăn, mang theo mập mạp hoàn toàn chính xác có chút vướng chân vướng tay. Vẫn là chính ta phần thắng có thể lớn hơn một chút. Mập mạp, không được ngươi tiên tiến chữ vật túi đi. Chờ ta chạy trốn tới địa phương an toàn về sau, ngươi trở ra tu luyện tăng lên cảnh giới được chứ? Cảm thụ được bị Khánh Khan bấm tay một chút, lúc trước mấy đạo thuật pháp kiếm khí, thay đổi phương hướng lần nữa hướng bọn họ chạy nhanh đến về sau. Triệu Trạch bất đắc dĩ hướng mập mạp truyền âm nói, Trạch ca ngươi cẩn thận một chút, đi qua tại LZ ngoài thành một trận chiến. Mập mạp biết hắn không tăng lên tu vi lời nói, chẳng những giúp không được gì, ngược lại sẽ còn liên lụy Triệu Trạch, trực tiếp truyền âm nhẹ gật đầu. Siêu, tâm niệm vừa động, Triệu Trạch trực tiếp đem hắn thu vào chữ vật túi bên trong. Lập tức dưới chân huyễn ảnh chớp động, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, tránh đi Khánh Khan kiếm khí oanh sát. Hướng về công tử áo trắng Từ Phong phóng đi. Thật nhanh thân pháp, kẻ này chẳng trách lớn lối như thế. Phong thiếu cẩn thận, tại Triệu Trạch thi triển ra dung hợp 7-8 cái phong hệ dị năng giả. Thiên phú, tăng thêm tự thân lăng ba vi bộ sinh ra cấp tốc. Làm công kích của hắn đều tuyên cáo thất bại nháy mắt. Khánh Khan trong mắt liền có kinh ngạc hiện lên. Lúc này thấy hắn không lùi mà tiến tới phóng tới Tử Phong. Trong mắt co rụt lại, vội vàng cấp tốc ngăn tại thanh niên áo trắng trước người. Bàng tại Tử Phong đồng dạng kinh hãi bóp nát phù lục. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng dày đặc hộ thể lồng ánh sáng. Cũng bấm tay triệu hồi phi kiếm màu tím ngăn cản lúc. Một thanh phẩm chất cùng Triệu Trạch sử dụng thượng phẩm pháp khí phi kiếm không sai biệt lắm. Trường kiếm, trong nháy mắt theo Khánh Khan trong tay bay ra. Tại hắn bấm tay hạ, lấy so thuật pháp kiếm khí tốc độ nhanh hơn hướng Triệu Trạch đánh chết mà đi. Lão gia hỏa, ngươi là rất mạnh, nhưng ta không cùng ngươi chính diện cứng rắn đối. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Cười hắc hắc, Triệu Trạch thân ảnh chớp động, trực tiếp thay đổi phương hướng, bỏ qua Từ Phong hướng cái kia cầm ghi chép tinh thạch hán tử áo xanh phóng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ